Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên. Chương 26, 26, Đống Mồ Hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi hỏi thăm cái rắm. Mạnh Hùng là vừa tức vừa buồn bực. Nước tiểu đồng từ tốt nhất là 14 tuổi trở xuống. Hiệu quả tuyệt vời. Tuổi càng lớn hiệu quả càng giảm. Hiển nhiên lần này phải dùng của chính mình. Ngô Phong đi đến bên người Đạm Đài Xanh. Nghiêm túc nói, cách phá giải quỷ đà tường phải dùng nước tiểu đồng tử lau mắt. Cái này, không có biện pháp khác sao? Loại chủ đề xấu hổ này làm nàng mặt đỏ bừng. Rất khó mà không ngượng ngùng hỏi. Có một cái biện pháp, nhưng ta nhất thời nhớ không ra thì sao? Sốt ruột cứu người, chỉ có thể dùng cái biện pháp này. Ta đi vào trong rừng một chút. Các ngươi đợi tại đây đừng nhúc nhích. Nói xong Ngô Phong xé một mảnh vải trên áo choàng, đi vào rừng cây bên đường. Tục ngữ nói đúng, đi tiểu không ngẩng đầu lên, có túp lều ở khắp nơi. Ngẩng đầu chính là lưu manh a, một dòng nước ấm tạt vào bên trên mảnh vải. Ngô Phong cảnh giác quan sát động tĩnh từ bốn phía, sợ lại xuất hiện yêu quái gì đó lao vào. Ra đến rừng cây cầm lấy mảnh vải ngửi ngửi, chau mày. Rất ghét bỏ buông xuống. Cho, ngươi tới trước đi. Ngô Phong đem mảnh vải dính nước tiểu đồng tử đưa tới trước mặt Đạm Đài Xanh. Ai? Mạnh Hùng đột nhiên lắc đầu thở dài. Nhưng cũng không có biện pháp. Đạm Đài Xanh nhìn chằm chằm mảnh vải một hồi. Trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Lại quay đầu nhìn về phía võ sĩ trên lưng Mạnh Hùng. Cuối cùng cắn chặt hàm răng. Nắm lấy mảnh vải lau qua mắt. Lau xong lại ném về trong tay hắn. Có tiền có thể đại tiểu thư làm được loại tình huống này. Có thể nói là phi thường không dễ. Có thể thấy được nàng rất sốt ruột là vì cứu người. Từ lúc nàng dám cầm tấm vải, Ngô Phong đã hạ quyết tâm giúp đỡ nàng. Ba người theo thứ tự dùng nước tiểu đồng tử lau qua mắt. Nhưng sau thời gian một chén trà nỗ lực, lại một chút hiệu quả đều không có. Người mẹ nó đùa nghịch chúng ta đúng không? Mạnh Hùng giận không kiềm chế được, nhấc côn chỉ hướng Ngô Phong. Thật kỳ quái, sao không hiệu quả a? Ngô Phong không ngừng vuốt mắt, một bộ không thể tin được dáng vẻ. Đột nhiên, cảm thấy phía sau một cơn gió không có thiện ý lướt qua. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Đạm Đài Xanh nhíu mày khó chịu. Lắc lắc quạt xếp nhìn hắn chằm chằm. Ngươi dám nhục nhã ta. Muốn chết. Đạm Đài Xanh nói xong đem quạt xếp ném ra ngoài. Ta không biết a, ngươi bình tĩnh một chút. Ngô Phong vội vàng nghiêng người tránh thoát. Mặc dù hiểu được tâm tình nàng giờ phút này thẹn quá thành giận, nhưng bây giờ thật sự là hết đường chối cãi. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng là thật lo lắng. Mình lại tay không tấc sắt. Trong lúc bối rối hắn linh cơ khẽ động, dùng tay xốc lên trường sam, để tay tại nơi đũng quần uy hiếp nói. Đừng nhúc nhích, lại ra tay với ta, ta liền cởi quần a, phi. Vô sỉ, ngươi cái hạ lưu. Đạm Đài Xanh vội vàng dừng tay quay người, thẹn đỏ mặt, dùng tay che mắt. Tiểu tử thối, dám khi dễ tiểu thư nhà ta, ta làm thịt ngươi. Một bên Mạnh Hùng đều xem tại trong mắt, gặp tiểu thư bị khi dễ, nhịn không được, đem võ sĩ trên lưng nhẹ đặt ở trên mặt đất, xách côn liền muốn đánh. Nghịch đồ, ngươi là nghĩ khi sư diệt tổ sao? Ngô Phong thấy tình thế vội vàng chuồn đi, nhưng vào lúc này, ba người đều sững sờ, bởi vì hoàn cảnh xung quanh lại phát sinh biến hóa, chỉ thấy xương trắng khắp nơi trên đất. Không có một ngọn cỏ. Phía trước cách đó không xa có một con rãnh sâu dài. Gió rít lên từng trận. Vài con quạ đen từ đỉnh đầu bay qua. Truyền ra từng trận âm thanh kêu khóc. Cảnh tượng khá kinh hoàng. Mọi người không khỏi rùng mình khi nhìn thấy nó. Hiển nhiên là nước tiểu đồng tử có tác dụng. Mặc dù là chậm có hiệu quả, nhưng vẫn là phá giải quỷ đà tường. Đây con mẹ nó chính là nơi quái quỷ gì? Mạnh Hùng chống côn sắt đứng thẳng, nhìn về phía bốn phía nghi ngờ nói. Đạm Đài Xanh sợ hãi nắm chặt trong tay quạt xếp. Ngô Phong đầu tiên là nhìn chung quanh một lần. Sau đó cả gan hướng con rãnh đi đến. Đợi đến gần cúi đầu nhìn xuống không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ gặp lít nha lít nhít xương trắng đem con rãnh lấp kín một nửa. Khiến người gặp tê cả da đầu. Cái này nếu là ném vào thời điểm không phải xương trắng. Đem con rãnh lấp đầy không chút nào khoa trương. Nơi này chẳng lẽ chính là nơi lão đầu kia đã nhắc tới sao? Chung quanh chỉ có một con rãnh này cùng một mảnh rừng rậm. Cũng không có trông thấy đường xuống núi. Nội, Pháp Sư xin thứ lỗi. Ta trách oan ngươi. À, Đạm Đài Xanh trù trừ một chút. Vẫn là đi đến bên người Ngô Phong. Nhưng lời xin lỗi vừa nói một nửa. Cúi đầu chính là trông thấy trong con rãnh xương trắng âm u. Dọa thân thể một bước ngã ra bên ngoài. Nếu không phải Ngô Phong tay mắt lanh lẹ giữ nàng lại. Nàng liền ngã vào con rãnh. Ngô Phong giữ nàng ổn định. Quay lại và nói. Quên đi. Không chấp nhặt với ngươi. Bất quá chỉ một lần này thôi. Lại không tin tưởng ta. Chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Tốt, nơi này là không phải chính là đống mồ hoang. Đạm Đài Xanh ổn định tinh thần hỏi. Xem ra đúng là vậy. Vậy chúng ta làm cách nào rời đi nơi này a? Đạm Đài Xanh cũng phát hiện xung quanh không có đường xuống núi. Trong lòng nhớ tới võ sĩ rất lo lắng. Đừng nóng vội, ta tìm xem đường đi ra ngoài. Ngô Phong tuy nói lời như vậy, nhưng cũng không có đầu mối gì. Trước mắt chỉ có hai cái phương pháp. Một là đi vào trong rừng rậm để tìm kiếm. Hai là dọc theo con rãnh tiến lên. Đúng lúc này, bên cạnh rừng rậm có âm thanh cười giễu cợt truyền đến. Mẹ hắn, lại cười lão tử cho ngươi bắt xuống nướng. Mạnh Hùng theo hướng tiếng cười. Hùng hổ dọa nạt. Lần này tiếng cười cú mèo làm sao cùng trước đó có chút không giống. Đạm Đài Xanh nghi ngờ hỏi. Đây không phải tiếng cười cú mèo. Thanh âm ta nghe có chút quen tai. Tựa như là độc nhãn. Ngô Phong mơ hồ trông thấy cách đó không xa có bóng người. Đang dựa vào một tảng đá lớn. Ba người rất cảnh giác hướng bóng người đi tới. Đến gần phát hiện dựa ở trên tảng đá thật sự là độc nhãn. Chỉ gặp độc nhãn sắc mặt trắng bệch, hai mắt tan rã, cũng không để ý tới bọn hắn. Giống như chưa từng biết bọn hắn, chỉ là dựa ở trên tảng đá lớn điên điên khùng khùng cười ngây ngô. Mạnh Hùng giơ chân đá vào trên đùi của hắn, tức giận mà hỏi, này, người thế nào, nơi này xảy ra chuyện gì? Độc nhãn đều không có ngồi dậy, dương mắt nhìn xuống Mạnh Hùng. Lại nhìn mắt những người khác, sau đó dùng tay lần lượt chỉ vào từng người cũng cười ngớ ngẩn nói. Hắc hắc, người, mấy người các ngươi đều không sống nổi. Ha ha ha, các ngươi đều phải chết tại nơi này. Thả mẹ ngươi dám chó. Mạnh Hùng đưa tay liền muốn đánh, bị Đạm Đài Xanh ngăn cản. Quên đi, đừng chấp nhặt hắn, xem ra khả năng bị ngớ ngẩn. Giống như là bị cái gì kích thích. Độc nhãn mắt nhìn Đạm Đài Xanh. Hùng hăng chống hai tay trên mặt đất ngồi dậy duỗi đầu. Điên cuồng mà chừng nàng một cái mở miệng sùa. Uông, gâu gâu. Mạnh Hùng lần này nhịn không được lửa giận. Vươn lòng bàn tay to truyền ra tiếng gió tát vào mặt độc nhãn một cái làm hắn rơi xuống đất. Nháy mắt máu mũi chảy ra. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Răng cửa đều bị tát rụng, vốn dĩ nhìn thấy Mạnh Hùng, tựa như con chuột trông thấy mèo ánh mắt, giờ phút này lại không có chút nào để ý, liền đau cũng không có la. Chỉ là toàn thân run run nằm trên mặt đất cười ngây ngô. Ngô Phong bắt đầu đã cảm thấy kỳ quái, một mực đứng một bên quan sát hắn, gặp hắn lúc ngã xuống phát giác dị dạng, ngồi xổm người xuống lật ống tay áo của hắn lên. Bốn cái dấu răng đỏ thẫm lộ ra. Giờ phút này còn dính máu. Chung quanh dấu răng đã sậm màu. Bị bạch mao cương thi cắn. Không đúng. Bạch mao cương thi không có răng a. Đó là cái gì? Đạm Đài Xanh chỉ hướng trong rừng rậm, hoảng sợ nói. Ngô Phong ngẩng đầu hướng trong rừng nhìn lại. Chỉ thấy trong rừng rậm đen như mực có vô số điểm đỏ lít nha lít nhít sáng lên. Cách chương.